Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2390, anh hùng không tốt làm. Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh Liên Minh phụ cận, phong vân lại động, ngắn ngủi nghị luận sau, là các loại ứng đối, đại thể không có lựa chọn phân tán bỏ chạy, mà là lẳng lặng đợi Thái Hy Sơn bên này động tĩnh. Đều chuẩn bị sượt Thái Hy Sơn đội ngũ, đồng thời đi tới Bách Tộc Thánh Vực bên kia. Điều này cũng có mặt khác một tầng cân nhắc. Bách Tộc Thánh Vực bên kia, chủng tộc rất nhiều, đối với dị tộc kỳ thị cùng bài xích, so với thiên ma cùng yêu thú, cũng ít bên trên rất nhiều. Hơn nữa bách tộc giữa lẫn nhau, lại đại thể không hòa thuận. Đi nơi nào không cần quá lo lắng sẽ phải gánh chịu những chủng tộc khác liên thủ đến công. Mà càng có rất nhiều tu sĩ, cũng là tụ tập đến Thái Hy Sơn ngoài Sơn Môn, cầu Phương Tuấn Mi hộ tống bọn họ một đoạn đường này. Tuấn Mi, phía ngoài Sơn Môn ít nhất đã tụ tập gần 10 vạn tu sĩ. Đều là đến cầu ngươi hộ tống bọn họ, náo động đến có chút hung, còn có rất nhiều. Nghĩ sượt chúng ta đại bộ đội đi. Một ngày này, Trang Hữu Đức tiến vào chấp sự đại điện, khởi sướng bực tức vậy nói. Phương Tuấn Mi ngây người bình thường lặng lẽ ngồi, nhưng trong hai con mắt tràn đầy vẻ suy tư, cũng không biết lại là đang suy nghĩ gì. Người cái này đại anh hùng có thể không tốt con. Trang Hữu Đức lại trêu ghẹo một câu. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, hỏi, chúng ta Thái Hy Sơn đường lui truyền tống trận một đầu kia, có không có bị phát hiện? Không có, Trang Hữu Đức lắc lắc đầu, nhưng ngay lúc đó liền nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần chúng ta đại bộ đội, từ đường lui truyền tống trận đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ phát hiện, bằng vào chúng ta một mảnh này làm trung tâm. Tụ tập quá nhiều tu sĩ, căn bản không giấu được, truyền tống trận cũng không cách nào bố trí như vậy xa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, sắc mặt không dễ nhìn, nội tâm của hắn bên trong, đối với những này lòng tham không đáy tu sĩ, đã càng ngày càng phản cảm, xem ra đều là nhân tộc một mạch, nhưng bàn về cảm ơn chi tâm, so với nhỏ yếu phàm nhân đến, đều có chỗ không bằng. Trước đã sớm thông báo bọn họ đi, mỗi người không đi, hiện tại đường xá càng gian hiểm, lại để van cầu Phương Tuấn Mi, sư huynh, người sắp xếp mấy cái mặt lạ đệ tử đi ra ngoài. Về phía sau đường truyền tống trận phía bên kia, tiếp tục bố trí mới truyền tống trận, dẫn tới càng phương xa, sau đó tiếp bố trí bẫy liên hoàn bình thường. Một cái thông một cái, sắp xếp xa một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, rõ ràng rồi. Trang Hữu Đức trọng trọng gật đầu, Đao Kiếm Thần Tông đệ tử mới là chúng ta đem đến đối kháng ngoài gương tu sĩ chủ lực, ra không được sai lầm. Triều Kiếm Tông cùng Nam Thánh Liên Minh vậy, kia hai bên người cũng đồng thời thông báo một hồi, liên thủ bố trí, nhưng tạm thời không muốn truyền ra tin tức, cũng nói cho bọn họ biết, không cần nhất định phải chờ đại bộ đội đồng thời, sớm xe chẵn ra lẻ đi trước, có lẽ càng an toàn. Trong môn phái tu sĩ, cũng là như thế. Trang Hữu Đức lại gật đầu, chờ dư triều tịch, Cố sư huynh, Tinh Trầm Tử bọn họ sau khi trở về, do bọn họ lén lút hộ tống các ngươi. Cho tới những người này nếu hy vọng ta hộ tống, vậy thì đưa đi, vừa vặn dùng bọn họ tới làm cái yểm hộ. Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén lên, câu này không có nói ra, nhưng Trang Hữu Đức như vậy cáo già, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lão gia hỏa cũng không phải đạo đức quân tử, đối với Phương Tuấn Mi sắp xếp, tự nhiên là càng không lời nói. Đương nhiên, trên lý thuyết mà nói, Phương Tuấn Mi đám người có thể trước tiên hộ tống xong Thái Hy Sơn này ba chỗ đệ tử, lại trở về hộ tống bên ngoài giải rác tu sĩ. Nhưng về mặt thời gian mà nói, cũng không hiện thực. lấy Phương Tuấn Mi tốc độ, từ Thái Hy Sơn chạy tới Khuyến Quân Đảo, đều muốn 30, 40 năm, mang theo một đám tiểu bối. Cần thời gian liền càng không cần phải nói rồi. Thời gian lại là từng năm quá khứ, rải rác ở bên ngoài Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh Liên Minh tu sĩ. Được đại lui lại tin tức, rốt cục dồn dập trở về. Cố Tích Kim, Tinh Trầm Tử, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch đám người, bao quát Long Cẩm Y, bản tôn cùng tiên thần chi thân đều không tổn hại mất. Càng là có bút lớn thu hoạch, Cố Tích Kim người này trở về cùng ngày, chính là cho Thiên Hà Đạo Nhân hiếu kính một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vui Thiên Hà Đạo Nhân tuổi già an lòng, là thành trước cũng ở trong núi. Cùng Triều Tịch nơi không sai. Lão gia hỏa sau đó chính là cười híp mắt nói một câu. Cố Tích Kim lúc này lăng ở nơi đó, cho tới chí nhân tổ khiếu các tu sĩ, sẽ không có may mắn như vậy rồi. Phương Tuấn Mi bạn cũ tán phát kỵ kình khách, đã ngã xuống, cái khác như Tuyệt Thế Chí Viễn, Phong Quân Vong, Bạch Thái Cổ, Tề Tiếu Vân đám người, ngược lại càng già càng yêu, còn sống, Đao Kiếm Thần Tông chính mình bồi dưỡng được đến đệ tử. Cũng là có sống có chết, Nam Thánh Sơn phía bên kia, tương tự như vậy, mọi người trở về. Cũng mang ý nghĩa đại lui lại có thể chính thức bắt đầu rồi. Tin tức truyền đi ra bên ngoài. Chờ quá lâu tu sĩ. Tự nhiên là tinh thần đại chấn. Đặc biệt là nghe nói Phương Tuấn Mi đem tự mình hộ tống bọn họ thời điểm. Nhưng khi một ngày này đến thời điểm, mọi người vẫn còn có chút mắt trợn tròn rồi. Đầy trời khắp nơi tu sĩ. Ngơ ngác hơi giật mình nhìn trong bầu trời duy nhất kia nói thân ảnh màu trắng. Mỗi người trợn to hai mắt, số lượng, phảng phất có mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí nhiều hơn bình thường. Vô số năm qua, to lớn trung ương thánh vực, cũng là bồi dưỡng ra quá nhiều tu sĩ. Sơn giá ở giữa, hoàn toàn yên tĩnh, tiền bối, chỉ có ngươi một cái sao? Một cái tiểu tu hỏi, không, Phương Tuấn Mi lặng lẽ một hồi, lạnh nhạt nói, thiên ma, bách tộc, yêu thú tân đại tộc vực tu sĩ, đại thể đã chiếm được tin tức, bọn họ sẽ ở ven đường phục kích trong gương tu sĩ. Chỉ cần bọn họ dám đến, ngoặc kép, vãn bối ý tứ là, Đao Kiếm Thần Tông cùng Nam Thánh Liên Minh cái khác các tiền bối. Không theo chúng ta đồng thời sao? Kia tiểu tu lúng túng nói rằng, ý của ngươi là, để chúng ta cao thủ, tất cả đều đi ra hộ tống các ngươi, chính mình tông môn cũng không cần quản. Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, giữa hai lông mày không giận chi uy, kia tiểu tu ra đầu nổ một cái, nhất thời không nói ra được. Những tu sĩ khác nghe vậy, cũng phần lớn thần sắc lúng túng. Vấn đề này, thật không tốt tiếp, tiền bối, hắn ý tứ là, vì sao không mọi người cùng nhau đi đây, giữa lẫn nhau, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Trong đám người, có người nói, xin lỗi, bọn họ không tin tưởng các ngươi sẽ phối hợp bọn họ. Khi các ngươi vứt bỏ những phàm nhân kia chạy trốn thời điểm, liền không ai sẽ lại tin tưởng các ngươi. Những năm gần đây, trong các ngươi, có bao nhiêu gia hỏa đi giết những tu sĩ trong gương kia, lại có bao nhiêu, ở đây hàng đêm xanh ca, rất khoái hoạt. Phương Tuấn Mi tức giận quát lên, lời vừa nói ra, tảng lớn tu sĩ, cúi đầu, đương nhiên, cũng có một chút đi chém giết, thần sắc liền muốn ngang nhiên hơn nhiều, mà thẳng thắn nói. Phương Tuấn Mi tuy rằng có mượn bọn họ đến là tông môn đại bộ đội đánh yểm trợ mục đích. Nhưng hắn dù sao cũng là mạnh nhất chiến lực. Cũng đã từ bỏ đi hộ tống tông môn tu sĩ. Vẫn cứ có thể xưng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Yêu có đi hay không? Tùy tiện các ngươi. Phương Tuấn Mi lại quát lên. Tốc nhanh. Pháp bảo nhiều gia hỏa. Có thể đem thủ đoạn của các ngươi pháp bảo móc ra. mang theo những kia nhỏ yếu tu sĩ cùng đi. Các người cũng có thể không mang theo, làm cho tất cả mọi người nhìn. Các người đến cùng có bao nhiêu ích kỷ? Tiếng quát như sấm nổ, một cái tiếp một cái, đánh vào những tu sĩ này trên tâm thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.